Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc trước đã biết, người Mỹ không thích ăn nội tạng động vật. Rất nhiều thứ đều lấy cho súc vật ăn, chỉ có số ít được đem đến siêu thị bán. Nội tạng tươi mới này có giá rẻ hơn thịt nhiều, có thứ thậm chí chỉ bằng 1/10 giá thịt. Kay thường thường đến siêu thị ở quảng trường người Hoa mua nội tạng động vật về làm cho Lý Lộc ăn. Tại sao là quảng trường người Hoa ư? Bởi vì chỉ có người Hoa mới thích ăn nội tạng. Hơn nữa, có thể đổi mới làm ra rất nhiều loại phương pháp thưởng thức. Cho nên thành phố New York chỉ có siêu thị ở quảng trường người Hoa mới bán nội tạng động vật. Mấy siêu thị khác đều không cung ứng, nếu không để tới hư thối cũng không ai mua. Anh đến nhiều lần, nên quản lý siêu thị cũng thân với anh. Có một lần rốt cuộc rất hiếu kỳ hỏi anh. Tôi thật sự không hiểu những người Trung Quốc kia, tại sao thịt ngon không ăn, lại thích ăn nội tạng người da trắng không ăn. Có phải bởi vì quốc gia bọn họ nghèo quen, không có tiền mua thịt phải không? Kay mất hứng, nói. Tôi cũng thường đến mua nội tạng, anh đang cười nhạo tôi sao? Quản lý vỗ cánh tay Kay. Tôi có thể hiểu, tôi có thể hiểu. Chắc vợ cậu là người Hoa rồi, cho nên mới kêu cậu mua thứ này. Ừ, vợ cậu thật biết trị giá. Mặc dù Kay bởi vì lời nói vừa rồi mà không vui, nhưng lúc này nghe quản lý nói Lý Lộc là vợ anh thì trong lòng liền vui vẻ như xuân về hoa nở, trên mặt đều hiện ra nụ cười sáng lạn. Anh không biết nội tạng ăn ngon cỡ nào đâu, lần sau tôi cho anh một phần. Quản lý vội vàng nói. Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mà tôi không ăn nội tạng, cũng không muốn làm phiền cậu. Hay nói. Dù sao ngày nào tôi cũng làm, mang cho anh một chút cũng không sao cả, không hề phiền. Quản lý là người Texas, là người tương đối hào phóng. Nghe anh nói vậy cũng không khước từ nữa. Chỉ là nội tạng tươi mới Kay mua lần này, nói gì cũng không thu tiền. Ngày hôm sau, Kay quả thật mang theo một hộp dồi heo xào hành thái, một hộp thận heo hầm ớt ngọt đến. Đây là ý tốt của khách, nên quản lý rất sảng khoái, liền mang về nhà chia sẻ với vợ. Quản lý là người tùy tiện, về nhà bỏ hai hộp đồ ăn lên bàn, liền bắt đầu dọn cơm ăn. Cũng không nói gì, vợ anh dùng nĩa xiên một miếng dồi nhỏ ăn thử. Mùi vị thơm nồng, độ lửa vừa vặn, rất là dai, ăn ngon đến mức cô thiếu chút chảy nước mắt. Đầu lưỡi thắt lại, hỏi. Đây là macaroni ai làm? Thật là macaroni ngon nhất tôi từng ăn. Quản lý vẫn chưa trả lời vợ, vợ anh lại xiên một miếng thận heo, trơn giòn, hàm răng cắn một cái, liền có tiếng răng rắc, càng thêm đặc sắc. Cô vừa ăn vừa rưng rưng nói. Em thật sự cả đời này chưa từng ăn món ngon như thế. New York cũng có rất nhiều quán đồ ăn Trung Quốc, nhưng phần lớn là kết hợp khẩu vị Trung Tây. Vì thích ứng nhu cầu nước Mỹ, rất ít làm nội tạng động vật, huống chi người Mỹ chọn món ăn căn bản không biết mấy món về nội tạng động vật. Vì vậy, vợ chồng quản lý ở xã khu người Hoa lâu như vậy, trừ thỉnh thoảng ăn gan ngỗng ở nhà hàng cách thức tiêu chuẩn, thì chưa từng nghiêm chỉnh hưởng món nội tạng động vật nấu kiểu Trung Quốc. Quản lý nhíu chân mày, trong lòng buồn bực, món này có thể ngon thế sao? Lúc vợ anh ăn gan ngỗng cũng chưa từng có phản ứng như vậy, liền nếm thử một miếng. Vừa nếm, không nhịn được rơi lệ, thì ra là như vậy. Vợ quản lý là người New York chính tông, cuộc sống tính toán tỉ mỉ, ngày hôm sau liền chạy tới siêu thị đổi bảng giá, đề cao giá nội tạng gấp 30%. Buổi chiều, khi đến siêu thị xem, trợn tròn mắt. Quản lý nhìn thấy anh, vội vàng dẫn vợ tới. Vợ quản lý nói với anh. Cảm ơn các món ăn của ngài, ăn rất ngon. Về sau ngài tới mua, chúng tôi sẽ bán cho ngài giá gốc. Nếu như ngài thuận tiện, gần đây rảnh rỗi thì đến nhà chúng tôi đi. Tôi nướng bánh táo rất sở trường, cũng muốn thỉnh giáo ngài phương pháp xào món Trung Quốc. Quản lý than thở. Vợ anh quá biết tính toán, nói tăng giá liền tăng giá. Kay sững sốt một lát, chờ anh mua một rổ món ăn đẩy ra ngoài, thì nhìn thấy một đám phu nhân người Hoa vây ở cửa. Là đứa nào ngu thế, lại cho quản lý ăn rồi sao? Người ta hồi phục tinh thần lại, không phải lập tức lên giá sao? Trông bộ dạng khen không dứt miệng của quản lý, sợ rằng trong một thời gian ngắn sẽ không hạ xuống đâu. Đúng là, không biết là thất đức hay là không có đầu óc. Kay sống với sư phụ và Lý Lộc lâu như vậy, không biết nói nhiều tiếng Hoa, nhưng Kay nghe thì không thành vấn đề. càng nghe đầu càng thấp, cảm thấy mình thật xin lỗi người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net